Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, cuối cùng mộ táng. Thái Nhất Thiên Thủy, tầng này chính là Vương Đông mức cực hạn, lại hướng lên đi chính là liều mạng tìm đường chết tiến hành. Hắn ngẩng đầu đi lên nhìn, hiện tại Khương Trần, Long Phi, Tiểu Kim leo lên tối cao. 93 tầng, bất quá từng cái lung la lung lay như là uống rượu say. Chính ở chỗ này kiên trì, tốc độ trở nên chậm như rùa bò, bán đi chân chậm chạp rơi không đi xuống. Thiên Kình Cung thiếu chủ cùng Giao Linh Cung thiếu chủ chỉ lạc hậu tam đường phố. Giờ khắc này ở 90 tầng bên trên, người sống một đời chính là muốn liều một cái vô cầu vô thúc. Mênh mông tiền đồ, cầu thí cực hạn, không phải liền là dùng để đánh vỡ sao? Bản công tử tu hành đến bây giờ đâu chỉ một lần đánh vỡ cực hạn. Oanh phá gông cùng xiềng xích, lần này cũng khó không được ta, Vương Đông toàn lực ứng phó. Rất nhiều đại đạo dung hợp làm một, hóa thành một ngụm hỗn động, thanh đế chi lực cùng thiên thể tràn đầy sinh cơ cùng một chỗ bộc phát. Trèo trống hắn tiếp tục tiến lên. Tiếng kêu thảm thiết thê lương chói tai, Vương Đông cảm thấy một loại kịch liệt đau nhức từ mỗi một cái tế bào bên trong hung hăng truyền đến. Chạm đến linh hồn, cơ hồ khó mà tự kiềm chế, nhưng mà hắn rơi xuống một con kia chân nhưng như cũ vô cùng kiên định, có lẽ là quá khứ 1000 năm. Có lẽ chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, Vương Đông một bước rơi vào 83 tầng bên trên. Cả người từ trên xuống dưới phun ra tầng một huyết vụ đến. Tử khí mờ mịt, đảo mắt liền bị Phật Pháp chân ngôn luyện hóa. Vương Đông thân thể lay động một cái. Chân ngôn chi lực muốn để hắn quỳ xuống. Quy y, Phật Pháp hưng thịnh uy áp kinh thiên. Nhưng Vương Đông là bực nào dạng nhân vật, ngông nghênh kiên cường, chiến huyết nổ tung. Thực chất bên trong vương giả thừa số đang thức tỉnh, hắn xương cột sống bẻ gãy. Hai chân bẻ gãy, toàn thân xương cốt vỡ vụn hơn phân nửa, lại như cũ đứng thẳng dâng trào. Hai con người bên trong thần quang trong trẻo, ý chí chiến đấu sục sôi. Cả người tại cái kia chân ngôn phía dưới đều thấp tam xích, nhưng như cũ cứng như bàn thạch, thiên hành kiện. Quân tử lấy không ngừng vươn lên hắc hắc. Ta vì thiên thể, làm bình định hết thảy chướng ngại, vạn giới xưng tôn, trưởng ích chư thần, phá không thành tiên, trường sinh cửu thị, bất lão bất tử, điểm ấy nhỏ chắc trở lại há có thể đè ép được ta. Vương Đông cười rất hung tàn, một cỗ hào khí từ lồng ngực bên trong toát ra, xuyên qua toàn thân, Phật môn chân ngôn chi lực hoàn toàn chính xác lợi hại. Liền xem như ta đánh vỡ bình cảnh siêu thoát cực hạn đều muốn dừng bước nơi đây. Nhưng ác nhân, còn cần ác nhân ma. Chân ngôn còn muốn chân ngôn phá ta người mang đạo tổ thân truyền cửu tự đạo ngôn. Còn có Phật tôn lưu lại Nhật Nguyệt Vương Phật Kinh Văn. Phật đạo song tu, cũng không tin không xông lên được. Đến bây giờ Vương Đông rốt cục không còn dùng man lực đi leo. Lên! Cửu tự đạo ngôn cùng vương Phật kinh văn cùng một chỗ niệm tụng. Phật bản thị đạo, đạo Phật xuyên qua, âm dương thái cực, vạn pháp quy tông, một loại hùng vĩ khí cơ từ Vương Đông trên thân bành trướng mà ra. Mặc dù không phải rất cường thịnh, nhưng chỗ đứng quá cao, hổ con cũng là hổ, ấu long cũng là long, là có thể bế nghễ thương khung, thống ngự bách thú quả nhiên. Cái kia phô thiên cái địa chân ngôn chi lực bị Nhật Nguyệt Vương Phật Kinh Văn cho triệt tiêu đại bộ phận, còn lại những cái kia ngược lại bị dẫn đường đến Vương Đông cơ thể. Bị cửu tự đạo ngôn hung hăng xoắn nát, luyện hóa ngược lại trở thành Vương Đông tư lương, không khác nuốt thiên địa đại thuốc tiến hành tu luyện. Phật đạo một thể lại là biểu diễn phù hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vương Đông tu vi nước lên thì thuyền lên, rất nhanh liền tới gần thần hỏa lục trọng trung kỳ. Vương Đông phát giác gần nhất tu vi tăng trưởng quá nhanh, khó tránh khỏi căn cơ bất ổn. Là lấy điều động cỗ lực lượng này đi luyện hóa tay trái thần khiếu, mà lại tốc độ cực nhanh, như lão nông đào đất, xem ra rất nhanh đệ nhất trọng trường kiều liền sẽ dựng hoàn tất bên ngoài Phật bên trong đảo. Vương Đông quấn quanh kim quang bành trướng tử khí, thỏa thích giãn ra suy nghĩ, trong lòng cảm thấy rất là thoải mái. Nguyên bản sức mạnh đáng sợ cũng theo đó không còn. Hắn ha ha cười to một tiếng, bước nhanh chân liền đi lên đi. Tám thập tứ cấp, 85 cấp, tám thập thất cấp, 89 cấp. Trong nháy mắt Vương Đông liền đã tới gần hai vị thiếu cung chủ. Lúc này Thiên Kình cung thiếu chủ thật vất vả cất bước đến 91 tầng bên trên. Phật quang xuyên suốt nội tâm, đảo mắt ở trên người mở ra trên trăm cái huyết động, để khí tức của hắn trong nháy mắt uể oải đến thung lũng. Ngay tại trong lòng của hắn ai thán, không cam lòng phiền muộn thời điểm, lại phát hiện một thân ảnh nhảy nhót mờ mờ. Một bước nhẹ nhõm liền rơi vào thứ 90 tầng trên bậc thang. Đây không có khả năng. Vương Đông, thế nào lại là ngươi? Thiên Kình cung thiếu chủ trong mắt đều nhanh rơi ra đến quảng trán nát bét. Ngươi cái này sâu kiến, yếu đuối hèn mọn nhân tộc tiểu tu, dựa vào cái gì có thể đi đến nơi này đến? Giao Linh cung thiếu chủ cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng đã sớm nhìn ra Vương Đông phía trước cũng đã là dầu hết đèn tắt. Không có đạo lý một cái đảo mắt liền thoát thai hoán cốt. Làm ra loại này không thể tưởng tượng sự tình đến, không rõ sao. Hắc hắc, đó là tự nhiên, chỉ bằng các người những này du mộc u cục đầu chỗ nào có thể nghĩ rõ ràng a, không bằng các người ngày mai đi nhiều mua chút đầu óc heo bồi bổ. Có lẽ có thể mở điểm khiếu. Vương Đông chắp hai tay sau lưng một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Quần áo phần phật tay áo bồng bềnh, tuấn giật như yêu trên gương mặt mang theo nụ cười xấu xa. Hắn đi bộ nhàn nhã tiến lên, rơi vào thứ 91 tầng trên bậc thang. Một cước này không đơn thuần là dẫm tại ngọc thạch trên bậc thang, cũng phảng phất là trùng điệp dẫm tại trái tim của hai người bên trên, để bọn hắn đau không thể hô hấp. Một cỗ thẹn quá thành giận lệ khí tại bão táp sẽ không thua. Ta thế nhưng là đường đường thần thú Thiên Kình, nhục thân vô địch, thần thông cái thế, nguyên thần sung mãn, làm sao lại bại bởi một cái không biết mùi vị nhân loại? Thiên Kình cung thiếu chủ sắc mặt dữ tợn, hai mắt tơ máu như lưới. Ta còn muốn tiến lên. Giao Linh cung thiếu chủ tuyệt mỹ khuôn mặt trên cũng viết đầy quyết tuyệt. Khí tức của nàng trở nên vô cùng lăng lệ cùng tĩnh mịch. Nhuốm máu cặp đùi đẹp nâng lên, tiếp tục hướng phía trước. Thủy viên đại tôn tài phú cũng nên giành giật một hồi. Ba cái chân cơ hồ là đồng thời nâng lên, hướng phía trước trùng điệp rơi xuống. Chỉ bất quá kết cục lại là hoàn toàn khác biệt. Một đầu bao khỏa chiến giáp đại thô chân vừa rơi xuống liền hóa thành bụi đất, như là luồn vào chảo dầu băng điêu. Một cái khác đầu mang theo huyết hương thanh tú cặp đùi đẹp một tiếng răng rắc bẻ gãy, tiếp lấy cũng hóa thành một chỗ bụi đất. Chỉ có một đầu cuối cùng vững vững vàng vàng rơi xuống đất. Cái kia đáng sợ mênh mông Phật pháp xông lại, kêu thảm cùng kinh hô cùng một chỗ vang lên. Hai vị thiếu chủ liền cùng hai viên mất đi lưu tinh, hướng về phương xa liền bay ra ngoài, đụng nát ngoài vạn dặm đại địa, quảng thành lăn đất hồ lô. 92 tầng, càng thêm thuần hậu lực lượng bị Vương Đông luyện hóa. Đệ nhất trọng trường kiều đã đoàn luyện cấu trúc 7 thành. Hắn tiếp tục cất bước. 93 tầng, thân thể có chút một cái run rẩy, thần hỏa lục trọng trung kỳ đạt tới, có thể a Vương Đông, người vậy mà đuổi theo tới. Tiểu Kim không khỏi kinh ngạc nhìn xem Vương Đông, người đây là tại dùng Phật pháp cùng đạo pháp đến đối kháng nơi đây chân ngôn chi lực sao? Người được lắm đấy. Ba người này giờ phút này đã đang cùng thứ 95 tầng bậc thang so tài. Bất quá từng cái máu me đầm đìa, khí tức hỗn loạn không thôi, mấy lần giơ chân lên lại rơi xuống, thoạt nhìn là gặp nan quan, đã không đấu lại đi, quá khen a. Kim cô nương, Vương Đông hiện tại cũng cảm thấy không nhỏ áp lực. Bất quá hắn vẫn là đuổi kịp ba người, đến 94 tầng trên. Tiểu Hoàng Long, Huy, nói ngươi, có hứng thú hay không so một lần a? Lớn hơn ngươi ra, Tiểu Hoàng Long tức giận vừa trừng mắt. Bản Long xem như đã nhìn ra, tiểu tử ngươi chính là cái vạn cổ quái thai, đáng chết bất tử yêu nghiệt cùng ngươi so. Ngươi cho rằng bản Long ngốc sao? Lão Vương, xem ngươi rồi. Khương Trần bên người hiện ra nguy nga pháp tướng đến, nhưng mà lại tràn đầy vết rách. Đông Châu xã tắc đồ đều pha tạp vầng sáng, toàn thân hắn nhuốm máu. Thủy viên đại tôn bảo vật, nên tại nhân tộc ta trong tay. Vương Đông mặc dù tùy tiện, nhưng vẫn là khẽ vuốt cằm, nhiệt huyết cuồn cuộn, cất bước lên 95 tầng bậc thang. Hạo Hãn Uông Dương đồng dạng đáng sợ Phật lực quay đầu mà đến. Vương Đông thân thể lay động một cái, một ngụm huyết tiễn liền phun ra ngoài, Phật pháp đạo uẩn càng thêm dâng trào. Hắn nhếch nhếch miệng, thần sắc chấp nhất, cất bước, rơi xuống đất. Cửu tầng 16 lần này Vương Đông toàn thân 361 cái đại huyệt khiếu cùng 48.000 cái lỗ chân lông bên trong toàn bộ phun ra huyết vụ đến. Hắn cạc cạc cười quái gì, cũng không e ngại, há mồm phun ra hai viên rơi xuống răng tới, leo lên vẫn còn tiếp tục, chiến ý như lửa, theo bịch một tiếng vang, Vương Đông đặt chân 97 tầng. Lần này bộ ngực hắn, bụng dưới toàn bộ bị đuổi một cái cự đại lỗ máu. Cơ hồ nửa người đều nổ tung, hóa thành huyết vụ. Vương Đông hai mắt huyết sắc như hướng. Một loại có ta vô địch tự tin và ngọc đá cùng vỡ quyết tâm tự nhiên sinh ra. Lại lần nữa leo lên, cất bước ở giữa toàn thân huyết nhục nhúc nhích, cấp tốc trọng sinh. Một chân rơi vào 98 tầng trên bậc thang mãnh liệt Phật quang một quyền. Đầu này chân cơ bắp, kinh mạch, mạch máu liền toàn bộ bị xoát đi. Thậm chí ngay cả xương cốt linh lực đều tiêu tán chín thành. Vương Đông liều mạng vừa chết đi lên. Một cái chân vỡ vụn, cả người tới cái kim kê độc lập Phật quang như dáng mây lại quyền. Vương Đông toàn thân cao thấp trong nháy mắt huyết nhục lâm ly. Nhìn thấy mà giật mình, như là bị 108.000 kiếm đồng thời đâm xuyên. Máu tươi như thác nước, trung ương lưng bỗng nhiên nứt ra. Một cây xương cột sống lại bị trực tiếp rút ra. Ken két có âm thanh, lẽ ra loại thương thế này liền xem như sinh cơ tràn đầy như ý cảnh giới vương. Thể cũng muốn trong nháy mắt gặp nạn. Nhưng mà Vương Đông lại kiên trì được, mà lại huyết nhục cấp tốc nghịch sinh, liền ngay cả vừa mới gãy mất xương cột sống cũng đang không ngừng sinh trưởng. Hắn thân thể đột nhiên chấn động, thần khiếu bên trong đầu thứ nhất Trường Kiều đã cấu trúc thành công. Thân thể của hắn bên trong truyền đến một tiếng hét cùng một tiếng phạm sướng. Một đầu thanh nghiêu chui ra, nâng lên Vương Đông. Ngay sau đó nhật nguyệt hoa cái hóa thành Phật tràng xoay tròn, bảo vệ Vương Đông. Hắn tiếp tục tiến lên, mang theo ánh mắt mọi người, phẫn hận, hy vọng, sát ý, hâm mộ, oán độc, chậm chạp mà kiên định cất bước. Thanh nghiêu trưởng bò, o, bốn vó quấn quanh thanh thanh đạo quang, tầng 99 ngọc thạch bậc thang, đứng vững, ông. Trong một chớp mắt Vương Đông chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là kim sắc, dáng mây, sương mù, cả người thân thể tựa hồ cũng bị xé nứt. Hai tay của hắn theo bản năng ngăn tại mi tâm phía trước. Một giây sau hai bàn tay toàn bộ đều bị xuyên thủng. Mi tâm mở ra dâng lên thần quang, mắt dọc cũng bị đâm xuyên. Cái trán bị đuổi một cái lỗ hổng lớn. Có thể thấy được quấn quanh tơ máu thịt nát bạch ngọc xương cốt. Thức hải bị cắt từ giữa mở. Sóng biển thật lâu không thể lấp đầy. Ngọc Kinh Sơn Kim Khuyết Cung bên trong bàn cổ nguyên thần non nớt, khuôn mặt nhỏ vẻ mặt nghiêm túc. Thời khắc, bỗng nhiên lắc lư trong lòng bàn tay Kim Ngọc Phù Văn. Phật Quang Phạm Văn cùng bàn cổ Phù Văn chống lại, đột nhiên va chạm, cái kia thế như trẻ tre hàng ma Phật kiếm rào rào một thanh âm vang lên. Tình thế bị ngăn cản ở, tiếp theo một cái chớp mắt tựa hồ bị đại phủ phách chạm. Từ trung ương trực tiếp đứt gãy, lúc này chỉ còn lại có một bộ mảnh sứ vỡ đồng dạng Bạch Cốt Vương. Đồng hò ra cốt nhục đến, hắn thông qua được khảo nghiệm, chật vật đi thẳng về phía trước, phóng qua cái kia đại Phật, bước vào sau cùng 10 tầng bên trong bước ra một bước. Vương Đông toàn thân xương cốt vết rách tiêu tán vô tung liền thành một khối. Hai bước rơi xuống đất, toàn thân kinh mạch, huyết nhục, mạch máu một lần nữa sinh trưởng, lao nhanh mênh mông cuồn cuộn khí huyết chi lực. Ba bước bước ra, Vương Đông đã khôi phục hoàn toàn chiến lực, càng thêm đáng sợ. Thần khiếu đạo thứ hai thần kiều cấu trúc hoàn thành, mà hắn cũng đến cuối cùng 10 tầng mộ táng, bên trong tầng này cũng không có hoa lệ trang trí cùng huy hoàng kiến trúc. Đang lúc mặt điện thờ bên trên có thủy viên đại tôn thần vị, chính đối bài vị chính là một ngụm dài 10 trượng tuyết trắng lưu gợn nước quan tài. Hai bên quỳ lại lấy 5 tôn to lớn viên hầu, nhìn cái kia quấn quanh tôn giả đạo tác, rõ ràng là 5 vị tôn giả nhất trọng tôn giả di cốt. Phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, tại thần vị phía dưới có một con thanh đồng. Quán tử, cách rất xa liền có thể nghe được loại kia huyền diệu kéo dài thủy trạch khí tức. Cơ hồ trong một chớp mắt Vương Đông liền đã đoán được. Đây cũng là hắn đau khổ truy tìm Thái Nhất Thiên Thủy chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?